thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1940. Nhanh không chịu nổi. Băng truy gào thét mà tới. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có hoảng loạn. Hắn bình tĩnh ứng đối, trong tay kiếm quang bỗng nhiên tan ra, ở lực lượng mới dung nhập xuống, nhanh chóng hóa thành hơn 10 thanh kiếm quang trường kiếm. Trường kiếm ở chung quanh thân thể xuyên qua uốn lượn, đem sở hữu đâm tới băng truy toàn bộ ngăn cản, chấn bão nứt vỡ nát. Dù cho tại không gian cầm cố dưới áp chế, hắn cũng vẫn như cũ là lấy kiếm pháp, hoàn mỹ chặn cái này một thất giai hồn kỹ. Trung giai kiếm tâm, đổ là có chút thực lực, khó trách có khả năng tiêu diệt một cái binh giáp lục cấp vũ tôn, bất quá ở trước mặt ta, chút thực lực ấy thế nhưng chưa đủ. Ở Sở Thanh Vân xuất thủ trong lúc, xương rực bỗng nhiên, phía sau cốt rực rung một cái, bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, hướng Sở Thanh Vân mạnh mẽ nhào qua. Hắn một cánh tay bỗng nhiên biến phải xương trắng ơn ăn, mang theo kinh người hàn khí, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân ngực. Đây là nhờ bộ phận võ hồn chân thân lực lượng. Cận chiến sao? Kiếm thất. Mà thấy xương rực, vậy mà chủ động nhào lên, Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một chút tia sáng. Hắn không có chút nào do dự. Cường đại kiếm đạo ba đồng bạo phát. Bên cạnh những thứ kia uốn lượn trường kiếm, nhanh chóng hội tụ ở trong tay, trong cơ thể tất cả lực lượng cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lên. Một đạo chỉ có dài hai thước, nhưng mang theo kinh người khí tức bén nhọn kiếm quang, một kiếm bổ ra chém về phía xương rực cốt trào. Tất cả lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, một kiếm này chém ra tốc độ so với trước kia đều phải nhanh hơn ba phần. Thình thịch. Trong tiếng nổ, kiếm quang ầm ầm bổ chém ở cốt trào trên, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ mãnh liệt lực lượng đáng sợ. Ở lực lượng kia dưới sự xung kích, hai người quanh thân không gian cầm cố tựa hồ cũng bị vọt thẳng tán như vậy trong nháy mắt. Mà xương rực càng là đột nhiên trợn tròn con mắt. Bởi vì hắn cái kia cốt trường ở kiếm quang xuống vậy mà bị một kiếm bổ ra một đạo ngang cả bàn tay vết rách. Mạnh mẽ kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt từ nơi đó xâm vào bên trong cơ thể. Cái này, điều này sao có thể? Xương rực nhất thời trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn chính là thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, lại bị một cái tứ cấp vũ tôn một kiếm để bàn tay cho chém rách. Dù cho trung giai kiếm tâm cũng căn bản không có khả năng. Mà Sở Thanh Vân lại cũng không có phí phạm cơ hội. Hắn một kiếm chém ra sau, liền cắn răng cứng rắn chỉ vào lực lượng kia trùng kích, nhanh chóng đem kiếm quang tan ra, dung nhập lực lượng mới sau, thuận thế hướng xương rực xương tay quấn giết tới. Đau nhức lập tức truyền đến. Trên bàn tay vết rách dĩ nhiên tại tăng thêm. Mà nửa cái xương tay tức thì bị kiếm quang nhanh chóng ăn mòn, đã bắt đầu toát ra cốt bạch sắc võ hồn lực. Đáng chết! Đáng chết! Cốt rực lại là trong lòng kinh hãi. Nhưng hắn vẫn vậy, không kịp nghĩ nhiều. Trong cơ thể nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên, lập tức điên cuồng dâng lên, cánh tay đột nhiên rung một cái, đem sở hữu kiếm quang toàn bộ đánh văng ra. Tiểu tử đi tìm chết. Hưu. Xương rực một cánh tay khác, lại là trong nháy mắt huyết nhục rút đi trở thành bạch cốt âm u, năm ngón tay như truy thủ sắc bén vậy xé rách không khí thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Bén nhọn chỉ phong trước mặt mà qua, để cho Sở Thanh Vân trên mặt đều là không khỏi có chút vết cắt giống như đau đớn. Nhưng hắn vẫn cũng vậy, trong nháy mắt phản ứng qua đến. Kiếm quang đột nhiên ngưng lại. Lực lượng mới lần thứ hai dũng mãnh tràn vào, Sở Thanh Vân trường kiếm dựng lên toàn lực một kiếm bổ về phía xương rực lộ ra một trảo. Thình thịch. Lại một lần nữa mãnh liệt va chạm. Hai người đều là không nhịn được rên lên một tiếng. Nhưng xương rực lại lần nữa sắc mặt đại biến, bởi vì hắn một con khác cốt trường cũng bị đánh ra một vết nứt. Mà kia kiếm quang càng là thuận thế lần thứ hai hóa tan tản ra. Lần này cư nhiên chia ra ba đường, hướng trên người hắn ba cái địa phương quét sạch đi. Tiểu tử này kiếm pháp, làm sao sẽ dù gì như vậy? Xương Dực trong lòng hoảng hốt. Vậy mà lúc này hắn đã căn bản không có dũng khí hay đi suy nghĩ gì, hai cái xương tay huy vũ liên tục, lúc này cùng Sở Thanh Vân triển khai đại chiến. Chiến đấu kịch liệt bạo phát. Sở Thanh Vân kiếm quang như hồng, phát động hung ác tàn nhẫn công kích. Hắn nghĩ phải bắt được cái này một cơ hội, một lần đem cái này Xương Dực trực tiếp đánh trọng thương, điện định trận chiến này thắng cuộc. Thất cấp vũ tôn không gian cầm cố, dù sao vẫn là cường tương đối không nhiều. Nếu là khoảng cách xa thời điểm, đổ còn là một phiền toái rất lớn. Nhưng cái này Xương Dực vậy mà chủ động công tới, cái này không thể nghi ngờ chính là đưa cho Sở Thanh Vân một cái cơ hội. Khoảng cách gần phía dưới, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, lấy Sở Thanh Vân thực lực. Hoàn toàn có thể trình độ nhất định phá vỡ không gian này cầm cố. Ầm. Lần lượt giao thủ. Xương Dực hai cái cốt trưởng trên, vết rách đều đã tiến thêm một bước tăng thêm, thậm chí xương tay trên đều bị đánh vỡ ra hết mấy chỗ. Điều này làm cho trong lòng hắn thậm chí đã sinh ra một chút sợ hãi. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn, vậy mà có thực lực như thế. Không được, không thể còn như vậy đánh xuống. Không gian cầm cố. Một kích đẩy lui Sở Thanh Vân, Xương Dực đột nhiên cắn răng một cái, có tình ý đem không gian cầm cố lực lượng trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân thân hình không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Mà Xương Dực lại nhân cơ hội, lập tức thuận thế bảo lui ra ngoài. Hắn đúng là trốn. Một đường chợt lui ra mấy ngàn thước. Xương Dực hai cánh tay run rẩy, khí sắc đặc biệt khiếp sợ mà lại không dám tin tưởng, chết nhìn chòng chọc nơi xa Sở Thanh Vân. Hắn biết Sở Thanh Vân từng đánh chết binh giáp lục cấp vũ tôn. Nhưng ngay từ đầu hắn nhưng cũng không quá mức để ý. Bởi vì, coi như binh giáp lục cấp vũ tôn cũng thì không bằng thất cấp vũ tôn cường đại. Dù sao cũng là thiên tôn cảnh cùng địa tôn cảnh chinh lịch, hơn nữa lại rảnh rỗi ở giữa cầm cố năng lực này tồn tại. Bất quá Xương Dực không biết là lúc đó huyết chu ở Sở Thanh Vân trên tay bại phải là có bao nhiêu thẳng thắn. Một kiếm liền đem hắn ở binh giáp bên trong chấn thương. Cái này chỉ sợ cũng liền Xương Dực đều căn bản làm không được. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng là không khỏi trong lòng thở dài. Không gian cầm cố năng lực này, xác định vẫn là rất cường đại, tiến có thể công lui có thể thủ, cơ hồ liền có thể nói là khó giải. Xương Dực đi qua trước đó đánh một trận xong, nhất định sẽ biến phải cảnh giác. Muốn nữa buộc hắn gần người nhất chiến, chỉ sợ là sẽ rất khó khăn. Mà khi bọn họ hai người, cái này ngắn ngủi trong lúc rằng co. Bên kia chợt, vang lên hai tiếng thảm kêu. Sở Thanh Vân ánh mắt đảo qua, lập tức mày nhăn lại đến, trong ánh mắt thậm chí thoáng qua như vậy vẻ kinh hoàng. Ô hải bọn họ, lại nhưng đã định không chịu nổi. Ở Xương Dực không gian cầm cố xuống, ô hải thực lực bọn hắn đã bị hạn chế cực lớn, từ vừa mới bắt đầu liền, hoàn toàn bị võ hồn điện mấy người kia áp chế. Mà ngắn ngủi này một hồi, tình huống càng là cực điểm chuyển biến xấu. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội vốn là gần với ồ hải chiến lực, nhưng lại bởi vì lúc trước liền thụ thương, lúc này đã bị đánh phải nhích nhác không thôi. Phòng Sơn Vinh lúc này càng là đã trọng thương. Hứa Xuyên cả người vết máu, hai cái cổ thú thậm chí đều đã bởi vì tổn thương phải quá nặng, bị thu hồi tới một cái. Lúc này bọn họ hoàn toàn phải dựa vào ồ hải bảo phát toàn lực ở tránh diện cứng rắn đỉnh võ hồn điện mấy người kia điên cuồng công kích. Mà dạng chắc chắn là không có khả năng chống đỡ quá lâu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1941. Lưu Ly Bảo Châu, ngươi đồng đội có lẽ sẽ nhìn không được. Xương Dực hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng nhất định. Sở Thanh Vân là rất mạnh, cường khiến người ta chấn động, thậm chí cường khiến người ta hoảng sợ. Nhưng lúc này bọn họ chỗ tiến hành, nhưng là hai cách đội ngũ ở giữa đoàn chiến, mà hắn đồng đội, lộ vẻ lại chính là rõ ràng điểm yếu. Chờ bọn hắn đều chết sạch, liền đến lượt ngươi. Sương Dực cười lạnh. Một mình hắn dường như giải quyết không được Sở Thanh Vân. Nhưng đợi đến kẻ khác rút tay lại, mấy người liên thủ vây công có lẽ cuộc diện là có thể hoàn toàn khác nhau. Mà Sở Thanh Vân nhưng là sắc mặt đột nhiên ngưng lại, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Hô! Trên người hắn nguyên lực cuồn cuộn, tất cả lực lượng trực tiếp thôi động đến mức tận cùng, cứng rắn đấy vào không gian kia cầm cố, lao thẳng tới nơi xa Sương Dực đi. Sương Dực mắt sáng lên, nhưng là thân hình cấp tốc lui lại. Hắc hắc, tiểu tử, ta không đánh với ngươi. Chờ ngươi đồng đội chết hết, đến lúc đó, chúng ta trở lại vây giết ngươi. Đường đường thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, bị một cái tứ cấp vũ tôn truy sát đánh, hiển nhiên không được là cái gì màu mè sự tình tình. Thế nhưng, nơi này là chiến trường, mà không phải lôi đài. Nghĩ sĩ diện cũng phải có thể còn sống mới được. Tiểu tử, ở ta nơi này không gian trong giam cầm, ngươi chính là một cái tứ cấp vũ tôn, đừng nghĩ có thể đuổi được tới ta. Cốt Dực băng bảo. Phía sau Cốt Dực đột nhiên rung một cái. Một mảnh băng truy gào thét ra, phô thiên cách địa vậy theo bốn phương tám hướng, hướng về phía Sở Thanh Vân liền điên cuồng quét sạch đi. Hắn cần hồn kỹ đến kéo dài thời gian. Mà cái này tự nhiên cũng vậy, bị Sở Thanh Vân một cái xem thấu. Xâm La Thiết Bích. Nhiều nguyên lực bên người cấp tốc quán trú, trong chớp mắt ngưng tụ thành, xung quanh lưu động hào quang màu đen Xâm La Thiết Bích. Ầm, ầm, ầm, ầm. Dày đặc tiếng va chạm trong nháy mắt liên tục vang lên. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, xung quanh Xâm La Thiết Bích vây quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn, đem sở hữu công kích cơ hồ tất cả đều cản được. Mà chính hắn càng là liều mạng ngạnh kháng hai đạo băng truy công kích, vậy đột nhiên bộc phát ra tốc độ cao nhất, trong nháy mắt kéo vào cùng Sương Dực khoảng cách. Kiếm thất. Một đạo ngưng thật kiếm quang, nhanh như tia chớp huy kích ra. Bảy thất giai võ hồn. Đáng chết. Sương Dực trong lòng hung hăng giật mình. Hắn hai cánh tay, huyết nhục nhanh chóng mất đi, một cái xương cánh tay ở trên càng là lực lượng cuồn cuộn, một cái tát hung hăng về phía trước vấy ra. Thình thịch. Một kích rung mạnh. Sương Dực trên cẳng tay đều là trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động, vỡ ra một đạo đốt ngón tay lớn vết sách, toát ra một mảnh võ hồn lực. Đau hừ một tiếng. Sương Dực lập tức thuận thế về phía sau chợt lui, đồng thời lại lần nữa thi triển không gian cầm cố. Toàn lực hướng Sở Thanh Vân làm áp lực. Nhưng Sở Thanh Vân lần này nhưng là sớm có chuẩn bị. Trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên rung một cái, mạnh mẽ tránh phá áp lực vô hình, lập tức tốc độ cao nhất truy kích mà lên. Võ thể đã tiến hóa đến tiên thiên thánh thể, để cho hắn lực lượng xác định, lại có một lần bước tiến dài đề thăng. Kiếm thất. Kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng, mang theo mạnh mẽ vô cùng phong mang, nhanh như tia chớp xẹt qua không trung thẳng đến Sương Dực đầu đi. Băng lãnh cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sương Dực bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ chống đỡ. Thình thịch. Một kiếm phía dưới. Hai cái cốt trường lại một lần nữa bị đánh phải vỡ ra, theo trước đó chữa trị vết sách lại lần nữa hướng vào phía trong mở rộng nhiều. Điều này làm cho Sương Dực càng là khí sắc lại biến phải xấu xí nhiều. Bỏ rơi không được Sở Thanh Vân. Chính diện lại căn bản không phải đối thủ. Ngay sau đó một đạo ngưng thật kiếm quang. Lại một lần nữa hướng hắn bổ chém, mà khi đến sau, hắn đúng là cảm giác mình ngửi được một chút tử vong vị đạo. Mấy người các ngươi đừng không mè nheo nữa, cho ta vận dụng toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy người kia. Xuất thủ chống đỡ đồng thời. Sương Dực đột nhiên hướng bên kia chợt quát. Bên kia chiến đấu tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại. Mà hướng Dương Dực bên kia quét mắt một vòng sau, bọn họ càng là tất cả đều, nhất thời lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thất cấp vũ tôn Dương Dực vậy mà, bị vẻn vẹn tứ cấp vũ tôn Sở Thanh Vân, áp chế hoàn toàn lấy điên cuồng công kích, không có lực phản kháng chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là thiên tôn cảnh cường giả. Ở đó cùng cường đại không gian cầm cố xuống, vẫn còn có dư lực, có khả năng làm đến bước này. Võ hồn điện năm người kia đều là kinh hãi không thôi. Tự liền ồ hải mấy người bọn họ, lúc này cũng đều là cảm thấy kinh hãi. Bọn họ biết Sở Thanh Vân rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà cường đại đến, có thể cứng rắn đấy vào không gian cầm cố, áp chế hoàn toàn thất cấp vũ tôn. Nhưng võ hồn điện mấy người kia, phản ứng cũng là cực nhanh. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn đạo hôi ảnh thoáng hiện. Đó là bốn cái vong linh. Hai cái lục cấp vũ tôn, hai cái cấp năm vũ tôn. Xong đời. Vốn là nhìn không được, bây giờ lại, nhiều như thế bốn cái vong linh. Hoắc huyên hắn là như vậy, không phân thân ra được. Bốn cái vong linh xuất hiện trong nháy mắt. Ô hải bọn họ năm người, nhất tề sắc mặt tối sầm lại. Lúc đầu bọn họ phòng ngự, đã toàn dựa vào ồ hải một người cứng rắn đỉnh, ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan tràn ngập nguy cơ ranh giới. Hiện tại lại thêm mấy cái này vong linh. Vậy bọn họ có lẽ, nửa phút đều không chịu đựng nổi. Ha ha ha, đội ngũ chúng ta, mặc dù không yêu mua vong linh, nhưng là tích lũy bốn cái, ngươi những thứ kia đồng đội, tất cả đều nhất định chết. Mà kế tiếp, liền đến lượt ngươi. Sương Dực không khỏi cười ha ha lên. Hắn tuy là ở thế yếu, nhưng còn có thể chống đỡ xuống. Nhưng ồ hải mấy người hiển nhiên đã ở vào tuyệt địa. Hừ, nói có thể, đừng nói quá vẹn toàn. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay một đạo cho thân ảnh màu trắng cấp tốc hướng bên kia cuồng sông đi. Là tượng đá. Thình thịch. Ô hải bị võ hồn điện mấy người trực tiếp liên thủ đánh bại. Nhưng đang lúc bọn hắn khống chế vong linh chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đem ô hải bọn họ toàn bộ đánh chết thời điểm. Một đạo màu xám trắng tượng đá cực lớn làm mất đi mặt bên cấp tốc xông qua đến trực tiếp lấy thân thể trọi cứng sở hữu công kích. Tượng đá bị đánh phải vỡ bay ra ngoài. Nhưng ở bắn bay trước đó. Nó nhưng là vung tay lên, đem một khỏa quả đấm lớn nhỏ bán trong suốt lưu ly bảo châu, ném tới ồ hải mấy người phía trên. Lưu ly bảo châu xuất thủ trong nháy mắt, nhất thời quang mang đại thịnh, hiện ra nhiều phù văn. Tầng tầng xoay quanh ở chung quanh. Một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt tản ra. Ở lực lượng kia phía dưới, xương rực vậy cường đại không gian cầm cố. Lại bị lặng yên không một tiếng động trực tiếp tan rã rất nhiều. Chuyện này. Sức áp chế biến yếu. Cảm giác mạnh mẽ thấy khôi phục nhiều. Ô hải mấy người nhất thời kinh hỉ. Mà màu xám trắng tượng đá ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế. Cũng là nhanh chóng bay trở về lấy thân thể giúp bọn hắn chống đỡ công kích. Tượng đá cộng thêm phá không lưu ly châu. Cuối cùng là tạm thời, giải bên kia khẩn cấp. Tiểu tử, bảo vật cũng không ít, bất quá chỉ bằng khôi lỗi cùng phá hạt châu, cũng căn bản cứu không được mấy người kia. Các ngươi trung quy đều phải chết. Sương Dực âm mặt, lạnh giọng nói ra. Hắn dù sao cũng là thất cấp vũ tôn, có không gian cầm cố, coi như không địch lại Sở Thanh Vân, nhưng tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng ồ hải bọn họ cũng không giống nhau. Một cái tượng đá cộng thêm phá không lưu ly châu tác dụng cũng không có theo trên căn bản cải biến bọn họ song phương lực lượng đối lập. Tối đa cũng liền để cho bọn họ nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Tại đây trận tranh đoạt thời gian trong chiến đấu, Sở Thanh Vân bọn họ hiển nhiên là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong. Điểm này Sở Thanh Vân tự nhiên cũng nhìn ra. Mà để cho sắc mặt hắn cũng là biến phải đặc biệt ngưng trọng. Nhưng chần chờ một lúc sau trong mắt hắn lại đột nhiên thoáng qua một dứt khoát. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút, đúng là người đó chết. Thiên Long Thánh Thể. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1942. Chỉ là sợ hãi. Tâm niệm vừa động, nguyên lực gào thét ra. Nhiều nguyên lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên lực long ảnh xoay quanh ở chung quanh thân thể. Cực điểm sức mạnh mạnh mẽ ba động trong nháy mắt hướng chung quanh quét sạch ra. Sở Thanh Vân trong cơ thể càng là lập tức tuôn ra một cổ cuồn cuộn lực lượng cường đại tràn ngập tại toàn thân các nơi. Đây là tiên thiên thánh thể. Cảm thụ được áp bách tính khí tức. Cả khu vực tất cả mọi người đều đột nhiên cả kinh. Thánh. Thánh thể. Mà Xương Dực càng là khí sắc giải ra, thậm chí không nhìn được la thất thanh lên. Ở võ hồn điện bên kia, một tiên thiên thánh thể thi thể với hàm ý rộng lượng chiến công, vô tận bảo vật cùng tài nguyên. Nhưng Xương Dực lúc này lại căn bản không có chút nào hưng phấn cùng kinh hỉ. Trong lòng hắn có chỉ là sợ hãi. Hắn vốn cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ, bị Sở Thanh Vân áp chế hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào không gian cầm cố, miễn cưỡng dây dưa kéo lại không tan vỡ. Dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân rốt cuộc lại thôi động lên một tiên thiên thánh thể, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn biến phải càng thêm không phải là đối thủ. Chết! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, đột nhiên vọt tới trước. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình như là tránh thoát nhất tầng vô hình xiềng xích, tốc độ đột nhiên tăng vọt nhiều. Không gian cầm cố bị liên tục đánh vỡ. Sở Thanh Vân trong chớp mắt liền dĩ nhiên vọt tới kinh hãi gần chết Xương Dực trước người, đưa tay nắm lên một đạo kiếm quang, hung hãn oanh kích mà rơi. Kiếm thất. Nguyên lực long ảnh rung động. Tiên thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân thân hình tựa hồ cũng bị rút cao hơn nhiều, mà lực lượng đáng sợ ba động càng làm cho Xương Dực cảm thấy sợ mất mật. Hắn bản năng vậy giơ tay lên, ngưng tụ lực lượng chống đỡ. Thình thịch. Kiếm quang nổ tung. Nhưng Xương Dực nhưng là lập tức lên tiếng kêu thảm, trực tiếp lăn lộn bay rớt ra ngoài. Một cốt trưởng đều bị cứng rắn đánh bảo, đứt cổ tay chỗ càng là liên tiếp, hướng ra phía ngoài phun mạnh ra cốt bạch sắc võ hồn lực, cả người không ngừng run rẩy. Một kích bị thương nặng, mà Sở Thanh Vân càng là không có chút nào dài dòng, lại một lần nữa ngưng tụ lại kiếm quang, hướng Xương Dực truy kích đi. Tiên thiên thánh thể, làm sao sẽ bỗng nhiên trở thành tiên thiên thánh thể? Không phải là đối thủ. Ta căn bản không phải đối thủ. Xương Dực trong lòng hoảng loạn không thôi. Mà một đạo kiếm quang nhưng lại nhanh như tia chớp đánh tới. Đáng chết, liều mạng. Võ hồn chân thân. Xương Dực nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, toàn thân sở hữu huyết nhục trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Cả người hắn trở thành một cái xương trắng ơn ăn. Phía sau sinh trưởng hai cái thật lớn cốt rực thảm bạch khô lâu. Cho ta ngăn trở. Xương Rực hoàn chỉnh cái tay kia, ngưng tụ lại hắn toàn thân tất cả lực lượng trong nháy mắt đấm ra một quyền. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng cốt quyền mãnh liệt va chạm, từng đạo lực lượng kinh khủng sao động bộc phát ra, thậm chí truyền lại ra mấy vạn mét, khuấy động cái này cả trên không cũng như cùng sôi trào. Rằng co sau một lát, Xương Dực một hớp lớn võ hồn lực trực tiếp theo trong miệng xuất ra đến, cả người lại một lần nữa lảo đảo bay ngược ra. Hắn cốt quyền thượng lại hai đảo liệt ngân, thi triển ra lực lượng bản nguyên, cũng căn bản không phải đối thủ. Sở Thanh Vân tiên thiên thánh thể mạnh mẽ không gì sánh được, ngạnh kháng khoảng cách này trùng kích cũng vẻn vẹn chỉ là thân thể hơi run rẩy, khí sắc hơi trắng bệch. Hưu, thân hình phá không mà ra, Sở Thanh Vân lại một đạo kiếm quang chém thẳng vào lão đạo chợt lui Xương Dực đi. Mà Xương Dực lại cũng chỉ có thể bị ép điều động lực lượng nghênh kích. Song phương lại một lần nữa bộc phát ra đại chiến. Một phương thôi động lên tiên thiên thánh thể. Một phương vận dụng ra võ hồn chân thân. đều thi triển ra áp dương tuyệt chiêu. Nhưng không gian cầm cố tác dụng bị tiến thêm một bước suy yếu dưới tình huống, xương rực đúng là lộ vẻ phải càng thêm không địch lại, tựa hồ bị Sở Thanh Vân chân chính đánh tan chém giết, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đội trưởng vậy mà, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiên thiên thánh thể dĩ nhiên tại Trường Lưu Hà khu vực, gặp một cách mạnh như vậy tiên thiên thánh thể. Điên, quả thực điên. Tiên thiên thánh thể vậy mà xuất hiện ở một cái, liền thiên tôn cảnh cũng không có trong đội ngũ. Võ hồn điện còn lại mấy người, càng là kinh hãi không thôi. Thậm chí trong lúc xuất thủ khí thế đều không khỏi yếu vài phần. Tiên thiên thánh thể thực lực còn cường đại như vậy. Chuyện này với bọn họ trùng kích thật sự là quá lớn. Mà ồ hải mấy người bọn họ, nhưng trong nháy mắt cảm giác mừng rỡ. Hoắc huynh vậy mà, là tiên thiên thánh thể. Cái này quá mạnh, hoàn toàn đánh tan thất cấp vũ tôn. Ha ha, chống đỡ, chống đỡ. Chỉ cần chúng ta chống đỡ, liền tuyệt đối có thể cứu. Mấy người nhất thời, sinh ra một cổ lòng tin. Trong lòng sa sút tinh thần tuyệt vọng thời điểm, cùng lòng mang hy vọng thời điểm, chỗ bộc phát ra thực lực tuyệt đối là không giống nhau. Thấy sống tiếp hy vọng. Ô hải mấy người bọn họ, cư nhiên như là hồi quang phản chiếu một dạng đều bộc phát ra thực lực, đem võ hồn điện mấy người cứng rắn đỉnh trở lại. Tiếng oanh minh liên tiếp. Sở Thanh Vân cùng Sương Dực. Hai người chiến đấu thanh thế cơ hồ đem ngoài ra một chỗ 10 người đại chiến đều cho trực tiếp đè xuống. Mà theo chiến đấu kịch liệt tiếp tục, Sương Dực cũng là càng ngày càng nhích nhác. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Hắn hối hận bản thân không nên, nhàn dối không chuyện gì dẫn người đi cái này thượng du khu vực du đãng, lại càng không nên nghe tiếng tới trước trêu chọc Sở Thanh Vân. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Thình thịch. Lại là một kiếm, hung hãn đánh rớt. Không xương ở kiếm quang xuống. Bị từng tấc nghiền nát, cuối cùng két một tiếng, bị cứng rắn từ trung gian chém thành hai khúc. Chết. Sở Thanh Vân không có cho hắn thêm phục hồi như cũ cơ hội, kiếm quang trực tiếp một phân thành hai, túi bao lại hai nửa không xương. Thất cấp vũ tôn, lực lượng bản nguyên rất mạnh. Tử vong dưới uy hiếp tức thì bị triệt để kích phát. Xương rực trong cơ thể, lực lượng bản nguyên sôi trào một dạng đúng là cứng rắn phá vỡ. Trong lúc này giai kiếm tâm lực lượng áp chế, đem hắn hai nửa không xương lại lần nữa hợp lại. Nhưng điều này hiển nhiên cũng là phí công. Hắn đã bị đánh tan, nữa hợp lại cũng là vô dụng. Đơn giản cũng chính là để cho Sở Thanh Vân nhiều hơn nữa ra hai kiếm mà thôi. Ngưng tụ toàn lực, hai kiếm đánh ra. Xương rực thân thể cuối cùng cũng nhìn không được nữa, ở đáng sợ kia kiếm quang xuống ầm ầm sụp đổ, nổ thành một đoàn cốt bạch sắc võ hồn lực. Thất cấp vũ tôn xương rực đến đây hôi phi yên diệt. Trốn! Chạy mau! Thánh thể quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Sương Dực ở dưới trạng thái võ hồn chân thân bị Sở Thanh Vân thôi động thánh thể cứng rắn trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Cái này triệt để tuyệt, võ hồn điện dư mấy người tưởng tượng để cho bọn họ nhất thời tan tác như chim muông dỗ trốn ra. Ô hải mấy người đã vô lực ngăn trở. Tượng đá cực lớn bị bốn cái vong linh vây khốn. Nhưng Sở Thanh Vân lại trực tiếp thân hình khẽ động bộc phát ra càng thêm tốc độ kinh người. Giống như năm người kia cấp tốc đuổi theo. Mất đi không gian cầm cố áp chế, thực lực của hắn lấy được tiến thêm một bước phóng thích. Năm đạo vô hình vô tướng linh hồn công kích lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh chóng như điện xẹt qua chân trời, trong nháy mắt nhập vào võ hồn điện năm người kia trong đầu. Năm người lập tức ôm đầu thảm kêu. Sở Thanh Vân sau đó chạy tới, càng là một kiếm một cái, dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực. Đưa bọn họ năm người toàn bộ kích sát. Nằm trong loại trạng thái này. Dù cho võ hồn điện lục cấp vũ tôn cũng căn bản cản không được hắn một kiếm. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 1943. Thấu cái. Hoắc huynh, ngươi. Ô Hải mấy người lúc này đều là vẻ mặt chấn động. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là liếc nhìn bên kia. Trước đó võ hồn điện năm người kia chạy trốn thời điểm mệnh lệnh bốn cái vong linh kiềm chế tượng đá, lấy yểm bảo vệ bọn họ chạy trốn. Bọn hắn bây giờ tuy là đều chết. Nhưng này bốn cái vong linh vẫn còn đang thi hành lấy trước đó mệnh lệnh, liên thủ đối tượng đá tiến hành điên cuồng công kích. Rời khỏi nơi này trước, có chuyện đợi lát nữa lại nói. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Liên tục hai trận đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian, nếu là tái dẫn đến địch nhân, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Đúng, rời khỏi. Chúng ta đi trước. Mấy sắc mặt người dùng mình cũng đều là lập tức gật đầu, không có gì chần chờ liền trực tiếp xuất phát, hướng nơi xa rút khỏi đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nắm lên một đạo kiếm quang thân hình chớp động, nhằm phía tượng đá bên kia. Vũ tôn cảnh vong linh đặc biệt khó có thể kích sát. Nhưng thôi động lên tiên thiên thánh thể, Sở Thanh Vân thực lực còn hơn trước đó, lại có một phi thường to lớn đề thăng. Không cần bao lâu thời gian. Bốn cái vong linh toàn bộ bị hắn kích sát. Vung tay thu hồi tượng đá cùng phá không lưu ly châu, Sở Thanh Vân tản mất nguyên lực long ảnh, liền lập tức truy chạy tới. Ô Hải năm người bị trọng thương, tốc độ cũng thay đổi rất chậm. Sở dĩ Sở Thanh Vân rất nhanh, liền đuổi theo bọn họ. Ta mang bọn ngươi cùng nhau, mau ly khai nơi này. Sở Thanh Vân thi triển ra nguyên lực, mang theo Ô Hải bọn họ năm người trong nháy mắt tăng thêm tốc độ. Trong chớp mắt biến mất ở trên trời. Chiến đấu dư ba từ từ dẹp loạn. Mà Sở Thanh Vân bọn họ sáu người cũng là rất nhanh rời xa vùng trời kia đến một chỗ rất tầm thường yên tĩnh dãy núi chỗ cùng nhau hạ xuống. Hoắc huyên đệ, lần này chúng ta lại bị ngươi cứu một lần. Lại kéo Hoắc huyên chân sau, rõ là hổ thẹn hổ thẹn. Ô Hải, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên ba người đều là khí sắc ngượng ngùng. Tựu liền Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng cũng đều là có chút ngượng ngùng. Không sao cả, nếu phân ở một đội ngũ trong, đó chính là duyên phận, lẫn nhau chăm sóc một cái cũng là phải. Sở Thanh Vân nhưng là, không làm sao lưu ý hình dạng. Ngược lại cũng liền chỉ là, ba tháng này mà thôi. Và lại hắn là như vậy, theo Ồ Hải bọn họ bên trong biết được, nhiều liên quan tới U Linh Phủ tình huống chiến trường, xem như là hai bên đều có lợi. Hì hì, tiểu đệ đệ ngươi thật tốt. Bất quá thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn là tiên thiên thánh thể. Ta vẫn là lần đầu tiên gần như vậy thấy một cái tiên thiên thánh thể đây. Khổng Băng Lăng vừa nói còn thật tò mò giống như tay nhỏ bé ở Sở Thanh Vân trên thân xoa bóp, dường như đang tìm cùng mình chỗ bất đồng. Mà nhấc lên thánh thể. Ô Hải mấy người bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng đều là không tự chủ được. Lặng yên phát sinh một ít cải biến. Trước đó Sở Thanh Vân chỗ bày ra trung giai kiếm tâm cùng với lực lượng cường đại chỉ là để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt chấn động. Nhưng tiên thiên thánh thể lại không giống nhau. Loại này cường đại thể chất, vô luận ở nơi nào tuyệt đối đều là thế lực khắp nơi, chỗ tranh nhau lôi kéo cướp đoạt đối tượng. Hoàn toàn có thể nói toàn bộ Trung Châu Cửu Phủ, sở hữu tiên thiên thánh thể vượt qua 99% đều tập trung ở cửu đại siêu cấp thế lực bên trong. Còn lại một điểm có lẽ cũng là ở các đại thánh giả môn phiệt trong. Sở dĩ Ồ Hải mấy người lúc này đối với Sở Thanh Vân lai lịch đều là không tránh được tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ biết Sở Thanh Vân hẳn không phải là hướng hắn từng nói chỉ là một hoàng tuyển phủ phổ thông tán tu đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân đối với lần này không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng hắn nhưng cũng hơi thở phào. Hắn ở ra tay với Sương Dực trước đó còn do dự đúng là thi triển thánh thể vẫn là vận dụng tử hỏa thần binh. Cuối cùng hắn vẫn là tuyển chọn thánh thể. Thứ nhất là muốn nhìn một chút cái này thánh thể lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thứ hai cũng là bởi vì tử hỏa thần binh dù sao cũng là vật tiêu hao, dùng một lần ít một chút, vẫn là lưu lại thời khắc mấu chốt lại dùng là được. Hơn nữa hắn cũng thấy phải. Mấy cái khác phủ tôn giả có lẽ nghe qua hắn tên thật, nhưng hẳn là còn không đến mức, bởi vì đạo kia nguyên lực long ảnh liền nhận ra hắn. Hiện tại xem ra quả thế. Ô Hải bọn họ căn bản là không biết cái này thiên long thánh thể. Các ngươi trước đó chỉ sợ cũng nhìn ra một điểm, ta và phong tộc hơi quá lễ. Sở dĩ cái này thánh thể thực lực sự tình các ngươi tốt nhất vẫn là giúp ta bảo mật. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi nói ra. Thiên long thánh tượng dù sao còn không có chân chính luyện thành. Hắn cái này thiên long thánh thể ở ồ hải bọn họ loại này chưa thấy qua người trước mặt thi triển một cái, ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng nếu là truyền ra bị gặp qua người biết được, chỉ sợ cũng phải là một cái không lớn không nhỏ chuyện phiền toái. Sở dĩ có thể bảo mật, vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Ồ hải mấy người đều là không chút nào do dự, lập tức trọng trọng gật đầu, Hoắc huynh yên tâm, chúng ta khẳng định không nói. Chút chuyện này bọn họ đương nhiên đồng ý. Đồng thời mấy người cũng đều là không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Sở Thanh Vân đúng là không có muốn cùng bọn họ giải thích có ý gì, mà bọn họ tự nhiên cũng không tiện đi chủ động truy vấn. Đúng đội trưởng, lần này hẳn là thu hoạch không ít chiến công. Sở Thanh Vân cười đổi chủ đề. Mà nghe được chiến công, mấy người đúng là cũng đều là lập tức bị hấp dẫn chú ý. Ha ha, lần này liên tục hai trận chiến chúng ta tổng cộng thu hoạch được 33.000 chiến công. Chỉ là một cái thất cấp vũ tôn chính là chọn một vạn chiến công. Ô Hải cũng là không khỏi cười rộ lên. Nhiều người tuy là khí sắc trắng bệch nhưng là đều khó khăn hiểm trên mặt sắc mặt vui mừng. Hơn 3 vạn chiến công đều vượt qua nhất kiện binh giáp. Nhiều như vậy chiến công coi như ở tại bọn hắn lão đội trường ở thời điểm ám thạch tiểu đội đều căn bản không có đạt được vài lần. Ha ha, hơn 3 vạn chiến công, Mông Chí đạt tên ngu xuẩn kia nếu như biết, sợ rằng phải bị tức phải thổ huyết. Khổng Băng Hà không khỏi cười. Mà nhắc tới Mông Chí Đạt, dư mấy người cũng đều là không cam lòng. Tên khốn kia, nhất định chính là đáng ghét. Hắn chết ở trên đường cho phải đây. Đối với Mông Chí Đạt, loại này bán đồng đội chạy trốn hành vi trong lòng bọn họ hiển nhiên đều là căm thù đến tận xương tủy. Càng không cần phải nói vẫn còn là Sở Thanh Vân về sau đều mặc kệ hắn, coi như là đem hắn, coi như như thường đội viên đối đãi dưới tình huống. Tính, không đề cập tới cái loại này ngu ngốc. Chúng ta mau nhanh phân chiến công đi. Khổng Băng Lăng kêu lên. Hai lần chiến đấu, Sở Thanh Vân chắc chắn đều là phát huy ra tác dụng lớn nhất. Riêng là sau một hồi, càng là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Sở dĩ cái này chiến công, hắn tự nhiên sẽ cầm đầu. Mấy người thương lượng một chút. Sở Thanh Vân lấy đi 7 thành cũng chính là 23.100 chiến công. Mà còn lại 3 thành 9.900 chiến công còn lại là bị ồ hải bọn họ 5 người, dựa theo mỗi người cống hiến chia hết. Tuy là chỉ có thể phân 3 thành, nhưng ồ hải mấy người bọn họ, nhưng cũng đều cũng không có gì không hài lòng, ngược lại còn rất mừng rỡ. Nhờ vào lần này tổng số quá nhiều. Coi như chỉ là 3 thành, mỗi người bọn họ thu hoạch cũng đều cơ hồ tương đương với trước 2 lần chiến đấu mới được chiến công. Mà đây cũng chính là theo cường giả chỗ tốt. Gần cũng chỉ có thể phân một hơi canh uống, vậy cũng so với chính mình đả sanh đả tử tỏa ra nguy hiểm tánh mạng. Mới có thể kiếm được về điểm này chiến công phải nhiều. Chia xong chiến công. Ô Hải do dự một chút. Chợt nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi. Hoắc huynh đệ, ngươi cho chúng ta thấu cái thực lực ngươi đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1944. Đầu nguồn khu vực. Thấu. Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Cái này chỉ sợ không phải ồ hải, hẳn là thăm dò sự tình. Nhưng hắn lập tức cũng là phản ứng qua đến. Ô Hải chắc là thấy hắn có tiên thiên thánh thể, lại chém giết một cái thất cấp vũ tôn, sở dĩ có một chút ý nghĩ mới. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân nhìn về phía Ô Hải nói ra. Cực hạn hẳn là liền thất cấp vũ tôn, binh giáp thất cấp vũ tôn có lẽ có khả năng đánh bại, nhưng đối phương muốn chạy trốn, vậy ta cũng không khả năng ngăn trở xuống. Thậm chí không có binh giáp thất cấp vũ tôn cũng phải xem vận khí mới được. Võ hồn chủng loại bất đồng. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn đó cũng là không giống nhau. Tại không gian cầm cố áp chế cùng với thất cấp vũ tôn lực lượng bản nguyên, vậy cường đại năng lực khôi phục phía dưới. Coi như vận dụng tiên thiên thánh thể gặp cái loại này, an hiểu tại tốc độ hoặc giả phòng ngự, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng chưa chắc có thể kích sát. Đương nhiên, đây là đang hắn không suy nghĩ thanh long võ hồn cùng tử hỏa thần binh dưới tình huống. Một cái thất cấp vũ tôn cũng liền một vạn chiến công mà thôi. Còn chưa đủ để lấy để cho Sở Thanh Vân mạo hiểm đi thi triển thanh long võ hồn, hoặc giả vận dụng vậy, dùng một điểm ít một chút tử hỏa thần binh. Một cái tứ cấp vũ tôn, nghiêm trang nói mình có khả năng kích sát thất cấp vũ tôn, thậm chí có thể đánh bại binh giáp thất cấp vũ tôn. Đây nếu là ở trong quân bộ, tuyệt đối có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng Ồ Hải mấy người nhưng đều là rất trịnh trọng ở một bên nghe. Vừa mới tận mắt nhìn thấy, bọn họ có thể sẽ không cho là Sở Thanh Vân là lại nói cái gì mạnh miệng. Theo ta đoán, về sau cái kia võ hồn điện thất cấp vũ tôn đội ngũ, rất có thể là từ Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực đến, một khu vực tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, võ hồn điện thất cấp vũ tôn đều là lúc đó có thường lui tới, nghe nói thậm chí ngay cả bát cấp vũ tôn đều xuất hiện qua. Ô Hải trầm giọng nói ra, mà trong mắt hắn cũng vậy, hơi có chút tia sáng. Đội trưởng, ý ngươi là chúng ta muốn đi đâu đầu nguồn khu vực? Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, hai tỷ muội nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, hai tờ gần như giống nhau kiều mị khuôn mặt cũng là biến phải hưng phấn. Ngược lại Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên, khí sắc có chút lo âu và sợ hãi. Kia loại chiến đấu cường độ, xác định không rất thích hợp hai người bọn họ. Ha ha, Hoắc huynh đệ, nếu có cường đại như vậy thực lực, chúng ta đây cũng không tiện quá kéo hắn lui lại đi Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực, mặc dù sẽ mạo một ít nguy hiểm, nhưng tiền lời khẳng định cũng sẽ có tăng lên cực lớn, dù sao, một cái thất cấp vũ tôn, đó chính là một vạn chiến công. Ô Hải vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, đương nhiên cái này khẳng định vẫn là muốn lấy quyết tại Hoắc huynh đệ ý tứ. Đối phó thất cấp vũ tôn, hiển nhiên muốn Sở Thanh Vân xuất thủ. Sở dĩ Ồ Hải coi như là đội trưởng, lúc này cũng không tiện trực tiếp làm quyết định. Đầu nguồn khu vực sao? Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng. Suy tư một chút. Hắn hiểu được Ồ Hải ý tứ. Đơn giản liền là muốn lợi dụng khi hắn vẫn còn ở ám thạch tiểu đội cách này hơn 2 tháng, nhiều tích lũy thu hoạch một ít chiến công. Cũng như thế, đi mạo điểm hiểm, vật lộn ở trên một bả. Mà đối phó thất cấp vũ tôn, hắn nhất định phải thi triển thánh thể, trong lúc này khả năng liền liên lụy đến, hắn nhất định phải tạm thời che giấu tung tích sự tình. Bất quá! Long chủ Sở Thanh Vân có là hậu thiên thánh thể, mà hiện tại, Hoắc chữ có lại là tiên thiên thánh thể. Tuy là hình dạng gần như giống nhau, nhưng hẳn là cũng không trở thành để cho những thứ kia đối Sở Thanh Vân cơ hồ hoàn toàn xa lạ người liên tưởng đến nhau. Vậy được rồi, nếu các ngươi có ý định, chúng ta đây đi ngay đầu nguồn khu vực. Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Quá tốt! Chúng ta ám thạch tiểu đội có thể đi đối phó thất cấp vũ tôn. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội lập tức biến phải hưng phấn. Ô Hải cũng vậy, lộ ra nụ cười. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng lại chặt nói tiếp. Nói rõ trước, đối phó thất cấp vũ tôn có thể, bất quá nên phân phối chiến công, ta có thể sẽ không bớt lấy. Đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn đội ngũ, vô luận thực lực bản thân, vẫn là tượng đá cùng phá không lưu ly châu, hắn khẳng định đều biết, phát huy ra càng mãnh liệt dùng. Chiến công tỷ lệ khẳng định cũng muốn bay lên. Hơn nữa Sở Thanh Vân hiện tại, tuy là cửu diệp long chi chiến công có, nhưng khoảng cách ẩn khí quyết vũ tôn thiên, dường như thiếu có chút xa. Đi tới đầu nguồn khu vực cũng chính hảo tương đối thích hợp. Thích nhỏ mọn. Đều được lợi nhiều như vậy thì không thể để cho chúng ta điểm. Một đôi hoa tỉ muội đồng thời mân mê miệng. Nhưng ồ hải nhưng là lắc đầu cười ha ha một tiếng, nói ra. Làm lấy thêm nhiều đó là hẳn là. Thân là đội trưởng, hắn rất rõ ràng cái gọi là để cho thật đối một đội ngũ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Để cho một lần để cho hai lần có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng mỗi một lần đều như vậy đi để cho tuyệt đối sẽ làm cho trong đội ngũ mạnh nhất người cùng hắn trong lòng người xuất hiện ngăn cách vô hình chung đem đội ngũ xé sách. Cái gọi là thân huynh đệ. Do tính toán sổ sách cũng chính là cái đạo lý này. Đã có quy tắc, vậy thì nghiêm khắc dựa theo quy tắc đi làm, lúc này mới là đúng cường giả, người yếu đều công bằng, là duy trì ổn định cùng lâu dài phương thức. Ám thạch tiểu đội làm ra quyết định. Đi tới trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực. Bất quá trước đó, ồ hải bọn họ 5 người đương nhiên, muốn đem thương thế trên người đều cấp dưỡng tốt lại nói. Gặp thất cấp vũ tôn đội ngũ thì coi như thất cấp vũ tôn, lớn nhất áp lực do Sở Thanh Vân gánh chịu, bọn họ chỗ muốn tiến hành chiến đấu khẳng định cũng sẽ so với trước kia muốn kịch liệt nhiều. Không muốn lãng phí thời gian, mấy người đều là trực tiếp ăn vào tôn cấp chữa thương đan dược, sau đó mỗi người bế quan lấy tốc độ nhanh nhất điều dưỡng thương thế. Mà Sở Thanh Vân còn lại là gánh chịu cảnh giới công tác, đồng thời chậm rãi mò quen thuộc lấy cái này mới tiên thiên thánh thể. Muốn tiến thêm một bước mở rộng ra thánh thể lực lượng. Kia đôi thánh thể giảng hòa trường khống hiển nhiên cũng là trọng yếu phi thường, cần trước giờ làm tốt chuẩn bị chu đáo mới được. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày càng đi qua. Sau mười mấy ngày, ô hải bọn họ 5 người lần lượt điều chữa khỏi vết thương thí, đem thực lực và trạng thái cũng đều khôi phục lại tốt nhất tình huống. Xuất phát. Tiếp tục đi lên. Không có gì dây dưa, mấy người trực tiếp đồng thân xuất phát. Bọn họ lúc này vốn là đã ở trường Lưu Hà Thượng Du khu vực rất thâm nhập, sở dĩ rất nhanh thì tiến nhập cái gọi là đầu nguồn khu vực. Đầu nguồn khu vực nơi trọng yếu. Là mênh mông một mảng lớn cao nguyên, tràn đầy cao vót thêm liên miên không ngừng tuyết phong. Nơi này chính là Trường Lưu Hà nơi phát nguyên. Trường Lưu Hà là U Linh Phủ thứ ba đại hà, con sông này kéo trăm vạn dặm, chi mạch nhánh sông vô số, ảnh hưởng hai bờ sông vô số người thường sinh hoạt, chỗ bằng vào chúng ta cùng võ hồn điện bên kia, đều không lại ở chỗ này dừng lại lâu, để tránh khỏi đem cái này đầu nguồn địa hủy diệt. Ô hải giải thích một phen. Người thường thế giới cùng Sở Thanh Vân lúc này loại này cảnh giới cao các võ giả hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Mà vô luận võ hồn điện bên kia còn là nhân loại bên này, nếu như có thể mà nói đều có thể tận lực tránh khỏi lan đến gần để ngừa tạo thành nhiều thương vong. Sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ xem một lúc sau cũng là rất nhanh thì trực tiếp rời khỏi. Ngược lại nơi này cũng sẽ không có võ hồn điện người xuất hiện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1945. Hắc Ma Sơn tướng quân. Đầu nguồn chiến khu. Là cả trường Lưu Hà khu vực tình hình chiến đấu kích liệt nhất một chỗ. Võ hồn điện cùng nhân loại song phương thực lực cường đại địa tôn cảnh đội ngũ, sấp xỉ có một nửa đều tập trung ở nơi này giao chiến. Thậm chí thất cấp vũ tôn đội ngũ, số lượng đều có không ít. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cái này ám thạch tiểu đội xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem nơi này nước đục càng thêm khuấy động. Bọn họ nhìn bề ngoài chỉ có một lục cấp vũ tôn. Thực lực thấp quả thực. Không nên xuất hiện ở đầu nguồn khu vực. Sở dĩ, vô luận là phe nhân loại, vẫn là võ hồn điện một phương, chỉ cần nhận thấy được bọn họ, trên cơ bản đều sẽ lập tức xông lên. Phe nhân loại ngược lại vẫn tốt, mặc dù có những người này gặp sau, sẽ đối với bọn họ đùa cợt, nhưng đại đa số vẫn là khuyên bảo bọn họ, mau rời đi nơi này đi tới bơi. Nhưng mà một khi gặp là võ hồn điện, đáng chết, cái này tứ cấp vũ tôn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trốn! Chạy mau! Tiên thiên thánh thể, dĩ nhiên là tiên thiên thánh thể. Ta không cam lòng, không cam lòng. Mạnh như vậy tiên thiên thánh thể, dĩ nhiên tại như vậy trong đội ngũ. Chiến đấu kịch liệt một tháng. Sở Thanh Vân bọn họ tổng cộng tìm kiếm được 9 nhánh võ hồn điện đội ngũ. Hiệu suất này tuyệt đối, so ở trên cao bơi khu vực còn cao hơn nữa. Hơn nữa trong còn nữa, 3 chi thất cấp vũ tôn đội ngũ. Chỉ là đáng tiếc là một lần cuối cùng lúc gặp phải sau, cái kia thất cấp vũ tôn, là một cái an hiểu tại tốc độ ra hỏa theo Sở Thanh Vân trong tay chạy trốn. Đáng tiếc a, trốn một cái thất cấp vũ tôn, lần này thu hoạch chiến công thoáng cái liền giảm bớt nhiều. Kết thúc chiến đấu sau, mấy người đều là mặt đáng tiếc. Đều tại chúng ta quá yếu, bằng không phá không lưu ly châu cho Hoắc Huyên mang theo nói không định là có thể truy sát tiến lên. Ô Hải không khỏi thở dài. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Cho dù có phá không lưu ly châu, chỉ sợ cũng truy sát không tới. Cái tên kia thật sự là quá nhát gan, mới vừa cùng ta thánh thể tiếp tay khẽ vẫy, phát hiện không địch lại sau, vậy mà lập tức bỏ đi tất cả mọi thứ trực tiếp liền chạy trốn. Thất cấp vũ tôn nhất tâm chạy trốn. Hắn cũng căn bản liền không ngăn cản nổi. Một dạng thất cấp vũ tôn coi như không phải là đối thủ, đại thể cũng sẽ giao thủ tranh tài một hồi, thực sự không được mới có thể muốn làm biện pháp chạy trốn. Nhưng trước đó tên kia, coi như Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể dùng nhát gan để hình dung hắn. Thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy. Liền thủ hạ mình đồng đội đều không quản. Bất quá không thể không nói, cũng chính bởi vì loại này nhát gan mới cứu hắn một mạng. Trước đó hai cái, thậm chí bao gồm Xương Dực, có thể cũng là bởi vì muốn tranh tài nhất chiến, mới được Sở Thanh Vân tìm cơ hội đả thương, đồng thời gần người cuốn lấy, ngay cả chạy trốn đều không có thể chạy thoát. Tính một chút, không đề cập tới hắn. Đến đem lần này chiến công cho phân. Chia xong chiến công, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, ám thạch tiểu đội mấy người, nhìn mình thân phận ngọc bài trong chữ số, đều là không nhịn được cười rộ lên. Tại đây đầu nguồn khu vực, bọn họ thu hoạch rất lớn. Thời gian một tháng, Sở Thanh Vân liền phân đến hơn 9 vạn chiến công, so ở trên cao bơi khu vực thời điểm lật còn nhiều gấp đôi. Dư mấy người cũng đều là thu hoạch vô cùng phong phú. Đương nhiên, ở chỗ này chiến đấu cường độ cũng là so với trước kia trên có khu vực, muốn kịch liệt cùng hung ác tàn nhẫn nhiều. Sở Thanh Vân có tiên thiên thánh thể, ngược lại vẫn cũng không có gì đáng ngại. Bất quá Ô Hải mấy người bọn họ, cho dù có Sở Thanh Vân mượn tới phá không lưu ly châu cùng tượng đá, cũng còn cơ hồ là gặp chiến tất tổn thương. Bằng không, tiết kiệm được những thứ kia thời gian nghỉ ngơi nói, bọn họ nói không định có khả năng kiếm được nhiều hơn chiến công. Mà liền Sở Thanh Vân bọn họ vui mừng phân chia chiến công thời điểm, chỗ cực xa, một cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, nhưng là thân hình nhích nhác, trên mặt thậm chí mang theo nghĩ mà sợ, dừng lại trốn một chỗ trong núi. Điên! Quả thực điên! Một cái tiên thiên thánh thể vậy mà xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là xen lẫn trong như vậy một đội ngũ trong. Bất quá tiểu tử kia thực lực. Nhớ tới trước đó giao thủ một kích kia, cái này võ hồn điện thất cấp vũ tôn trên mặt, lại là không nhìn được lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Chỉ một kiếm, chỉ là một tứ cấp vũ tôn, chỉ một kiếm, liền đem hắn ngưng tụ một kích toàn lực trong nháy mắt trực tiếp đánh tan. Quả thực ngấm lại liền khiến lòng run sợ. Mà chạy trốn tới an toàn địa phương sau, hoán quá thần lai, võ hồn điện cái này thất cấp vũ tôn lại bắt đầu tâm đau. Đáng chết, đáng chết. sở hữu chiêu mộ thủ hạ, sở hữu vong linh, trận chiến này tất cả đều nhập vào, ta Lao Linh, lần này cơ hồ muốn trọng đầu khởi đầu. Đều là tiểu tử kia, đều là nọ vậy đáng chết tiểu tử hại. Cái này thất cấp vũ tôn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn là cái rất cẩn thận người, từ trước đến nay ra thích tốt chiến tốt thắng. Sở dĩ cùng sở Thanh Vân bọn họ vừa khai chiến, liền trực tiếp đem mình. Sở hữu vong linh tất cả đều đồng dùng. Mà lần này quả đoán chạy trốn, tuy là để cho hắn bảo trụ mạng nhỏ, nhưng cũng ném sạch sở hữu thủ hạ cùng vong linh. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Không thể thả qua tiểu tử kia, nhưng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đúng. Hắc Ma Sơn tướng quân cũng ở đây đầu nguồn khu vực. Thất cấp vũ tôn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắc Ma Sơn tướng quân có vô cùng cường đại tướng giáp, đó là so với nhân loại tiên thiên thánh thể còn muốn càng cường đại hơn thủ đoạn. Một cái tiên thiên thánh thể, dù cho tướng quân cũng sẽ đỏ mắt. Âm hiểm nhân loại tiểu tử, ngươi chờ ta, ta muốn đem ngươi tin tức truyền đi, chờ ngươi bị Hắc Ma Sơn tướng quân tìm đến lúc đó, các ngươi tất cả đều nhất định chết. Cái này thất cấp vũ tôn nghĩ ngơi và hồi phục chốc lát. Tỉ mỉ điều tra một phen, xác định không có ai truy kích sau, lại nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này, trốn hướng xa hơn địa phương. Mà vài ngày sau, tại đây Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực, Võ Hồn Điện một phương bên trong, một tin tức từ từ truyền bá ra. Nhân loại bên kia, một cái chỉ có một lục cấp vũ tôn, nhìn như yếu đội ngũ nhỏ trong ẩn núp một cái cường đại tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể. Có người đối tin tức này trực tiếp cười nhạt. Tiên thiên thánh thể sẽ tới nơi này. Còn giấu ở một cái yếu như vậy đội ngũ nhỏ trong. Quả thực buồn cười. Tiên thiên thánh thể đều là những thứ kia thế lực cường đại cuộc cưng quý giá, coi như ra chiến trường, một dạng cũng đều được bảo hộ ở. Cái loại này có cường đại thiên tôn cảnh trong đội ngũ, căn bản sẽ không bị Võ Hồn Điện tìm được cơ hội đơn giản kích sát. Bất quá cũng có vài người đối với lần này tương đối cảm thấy hứng thú. Một cái tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể. Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực, một chỗ tầm thường trên bầu trời. Một chuyến bảy người tụ tập cùng một chỗ. Đầu lính cái kia thân có cao hay không, nhưng thân thể độ rộng, lại rộng gì thường thất cấp vũ tôn, đúng là lộ ra cảm thấy rất hứng thú thần sắc. Mà ở chung quanh hắn còn lại là ba cái lục cấp vũ tôn cùng với hai cái cấp năm vũ tôn cùng một cái tứ cấp vũ tôn. Cái này nhìn qua dường như là một người bình thường thất cấp vũ tôn đội ngũ. Nhưng ba người kia lục cấp vũ tôn toàn thân lại tất cả đều bao phủ ở quang mang chớp diệu giáp trụ trong, tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi lực lượng cường đại ba động. Binh giáp lục cấp vũ tôn. Hơn nữa còn là ba cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1946. Trực tiếp bị để mắt. Nghỉ ngơi và hồi phục dưỡng thương sau. Sở Thanh Vân bọn họ rất nhanh lại lần nữa xuất phát. Tại đây Trường Lưu Hà đầu nguồn khu vực, bọn họ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời đối phó Võ Hồn Điện đội ngũ. Mà mấy người thân phận ngọc bài ở trên chiến công cũng đều là lấy rất làm cho người khác mừng rỡ tốc độ, không ngừng lên cao lấy. Khổng băng hà, khổng băng lăng. Đây đối với hoa tỉ muội một đường đều rất hưng phấn. Thậm chí tự liền luôn luôn yên lặng phòng Sơn Vinh. Hứa Xuyên cũng đều là bởi vì hưng phấn cùng kích động biến phải so quá khứ đẩy mạnh nhiều. Nhưng ồ hải nhưng trong lòng thì từ từ khởi đầu nhiều lần thở dài lên. Bởi vì thời gian đã không nhiều lắm. Theo Sở Thanh Vân chân chính xuất thủ, bọn họ quyết định đi tới Thượng Du để tính, đã qua định 3 tháng. Mà từ nơi này chạy về quân bộ cũng cần chừa lại ít nhất 10 ngày đây. Nói cách khác, tính toán đâu ra đấy, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể nữa ở chỗ này tìm kiếm 4-5 ngày thời gian. Còn như còn có thể có bao nhiêu thiếu thu lấy, cũng chỉ có thể xem vận khí. cự ly này thất cấp vũ tôn Tác Linh theo trên tay mình thoát thân, lại qua có đại thời gian nửa tháng. Hôm nay, Sở Thanh Vân chính tính toán có phải hay không tìm cơ hội nhắc nhở Ồ Hải một cái, bọn họ không sai biệt lắm là thời điểm đường về. Tinh anh thống lĩnh chiến, hắn có thể không muốn bỏ qua. Mà lúc này, chịu trách nhiệm tìm kiếm, Phòng Sơn Vinh chợt sắc mặt vui vẻ, nói ra. Phát hiện một người người đội ngũ, có một cái thất cấp vũ tôn. Nghe nói như thế, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, mấy người đều lập tức hai mắt tỏa sáng. Thất cấp vũ tôn đội ngũ, vậy ý nghĩa rất nhiều chiến công. Coi như là thời điểm nên trở về đi cũng không tất nóng lòng cái này nhất thời. Làm xong vụ này lại đi. Sở Thanh Vân cùng Ồ Hải đúng là không hẹn mà cùng đều nhìn nhau hướng đối phương, sau đó nhích miệng cười rộ lên. Bọn họ hiển nhiên là nghĩ đến cùng đi. Xuất phát xuất phát. Tiểu đệ đệ, lần này thất cấp vũ tôn, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Mấy người đều là thần sắc ung dung. Có Sở Thanh Vân ở, coi như gặp thất cấp vũ tôn, bọn họ cũng căn bản không có gì lo nghĩ. Mà bên kia, một đội 7 người đều nhíu mày. 6 người đội ngũ, chỉ có một lục cấp vũ tôn gần như vậy vậy mà không chạy trốn, ngược lại hướng chúng ta tiếp cận qua đây. Một cái lục cấp vũ tôn, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Mà tên còn lại mắt sáng lên, hắc hắc, các ngươi có thể chớ quên. Trước đó chúng ta nghe đến lời đồn đãi kia. Tiên thiên thánh thể. Tất cả mọi người là đột nhiên trong lòng hơi động. 3 cái lục cấp vũ tôn, 2 cái cấp 5 vũ tôn, còn có một cái tứ cấp vũ tôn. Tất cả đều trong nháy mắt nhìn về phía đầu lĩnh thất cấp vũ tôn. Mà thất cấp vũ tôn cũng là miệng một phát, lành lạnh cười nói. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Nếu thật có thể làm thịt một cái tiên thiên thánh thể thiếu không được các ngươi hảo chỗ. Hô! Dâng lên một trận bão táp. Mấy người đột nhiên ra tốc, hướng Sở Thanh Vân bọn họ bên kia nghênh đón. Song phương đều là tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì ở một chỗ trên hoang mạc địa phương gặp nhau. Cách xa nhau mấy ngàn thước. Song phương đều là đầy hứng thú quan sát lẫn nhau đối phương. Đối diện thất cấp vũ tôn tướng mạo có chút đặc biệt. Hắn vóc dáng không cao, nhưng thân thể cũng rất rộng, đứng ở nơi đó đúng là cho người ta một loại ngăn nắp cảm giác. Hơn nữa hắn toàn thân, màu da đều là vô cùng đen thui, thậm chí nhìn qua cũng cảm giác đặc biệt thô ráp. Bất quá cái này cũng không cần quá để ý. Võ hồn điện người tuy là chuyển hóa sau tướng mạo không thay đổi. Nhưng bọn hắn dù sao, này đây võ hồn làm trụ cột. Thời gian quá lâu trong một ít, vẫn sẽ đã bị võ hồn lực lượng ảnh hưởng, mà phát sinh bên ngoài hoạt giả khí chất ở trên cải biến. Mấy vị. Thân phận ngọc bài. Ồ Hải vẫn là như cũ. Hắn quét mắt đối diện mấy người sau, liền trực tiếp lấy ra cái kia khối tản ra quang mang màu xanh sẫm thân phận ngọc bài. Đối diện mấy người đều là cười nhạo. Thất cấp vũ tôn càng là ánh mắt ngưng lại. Một cổ mạnh mẽ không gian cầm cố, nhất thời từ trên người hắn hướng cả khu vực khuyết tán ra. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân mấy người tất cả đều như là rơi vào trong vũng bùn một dạng. Động thủ. Thất cấp vũ tôn lập tức quát lạnh một tiếng. Hắn 6 cái đội viên thủ hạ cũng đều là cánh tay vung lên trực tiếp triệu hồi ra mấy cái vong linh cùng đánh về phía Sở Thanh Vân mấy người. Thất cấp vũ tôn không gian cầm cố, nhiều người xuất thủ kích sát. Đây là thiên tôn cảnh đội ngũ, một loại bình thường sử dụng thủ đoạn. Sở Thanh Vân bọn họ cũng từng thấy rất nhiều lần. Đội trưởng Băng Hà, Băng Lăng, vẫn quy củ cũ. Những thứ này các ngươi đỉnh trước ở, chờ giải quyết thất cấp vũ tôn, liền tới giúp các ngươi. Nói. Sở Thanh Vân vung tay lên. Lấy ra màu xám trắng tượng đá, phá không lưu ly châu cũng bị hắn kích hoạt sau, huyền phù ở Ồ Hải mấy người phía trên. Ồ Hải, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng bên ngoài. Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên ở bên trong. 5 người rất ăn ý kết thành một cái. Nhìn qua chính là muốn cố thủ trận hình, vọt thẳng hướng một bên. Bọn họ mục tiêu cũng không phải kích sát, chỉ là kiên trì cùng dây dưa liền đầy đủ. Bất quá lần này, võ hồn điện 6 người kia, nhưng đều coi nhẹ Sở Thanh Vân, mang theo vong linh tất cả đều vây công hướng ủ hải bọn họ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, trong những người kia ít nhất sẽ ra tới một cái đối phó hắn, bị hắn mưu sát sau, thất cấp vũ tôn mới sẽ ra tay. Mà lần này hắn có vẻ như trực tiếp liền bị thất cấp vũ tôn để mắt tới. Phá không lưu ly châu còn có một cụ vũ tôn cảnh khôi lỗi, hắc hắc tiểu tử, ngươi còn rất có nhiều nha. Là nhà của ngươi tộc hoặc giả thế lực ban tặng. Thất cấp vũ tôn hắc hắc cười lạnh nói. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại là không khỏi trong lòng cả kinh. Phá không lưu ly châu đều bị nhận ra. Đây chính là liền ủ hải bọn họ đều không gọi được tên bảo vật. Gia hỏa này dường như có chút không đơn giản. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn liếc mắt bên kia. Ồ hải mấy người bọn họ đổ vẫn là cùng trước đó một dạng, hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng kiên trì một hồi hẳn là không có vấn đề gì. Mặc kệ nhiều như vậy, trước giải quyết hết lại nói. Kiếm thất. Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên sáng lên sáng vô cùng quang mang, đốt cháy lên dung hợp lực lượng bản nguyên, rồi đột nhiên nhằm phía thất cấp vũ tôn, vung tay một đạo kiếm quang trực tiếp hướng hắn vào đầu chém xuống đi. Mạnh mẽ phong mang xuống. Không gian cầm cố tựa hồ cũng bị đánh khai nhiều. Mà thất cấp vũ tôn lại, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trung giai kiếm tâm quả nhiên là một cường đại tứ cấp vũ tôn. Ha ha, đến tốt lắm. Hắn ưu hắc thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, trong tay ngưng tụ lại một đoàn đen kịt lực lượng, một quyền hướng về phía trước đánh ra, trực tiếp đón nhận đạo kiếm quang kia. Thình thịch, hắc sắc lực lượng nhất thời nổ tung, mà kiếm quang càng là thuận thế bổ chém ở đó trên nắm tay, đem thất cấp vũ tôn đánh phải rên lên một tiếng, đột nhiên chợt lui ra hơn nghìn thước, cánh tay đều là không nhịn được rung rung. Mạnh như vậy, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn mình trên nắm tay đạo kia nhợt nhạt vết kiếm, thất cấp vũ tôn còn không do tâm trong cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là tứ cấp vũ tôn liền một kiếm đánh lui thất cấp vũ tôn, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được sự tình. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1947. Lôi kiếp tướng giáp. Vù vù. Cánh tay rung một cái. Thất cấp vũ tôn trên nắm tay, vết kiếm trong còn sót lại một chút kiếm đạo, bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn biến mất. Mà nhợt nhạt vết thương cũng bị nhanh chóng chữa trị lên. Trung giai kiếm tâm lực lượng, phi thường cường đại, đủ dùng áp chế tứ cấp. Cấp 5 võ giả khó chịu không thôi, thậm chí vết thương đều khó khôi phục. Nhưng đối với thất cấp vũ tôn mà nói, lại cũng không tính được cái gì. Nhân loại tiểu tử, nếu có dũng khí chủ động hướng ta xuất thủ, ngươi nên vậy, không chỉ cũng chỉ có như thế chút thực lực đi. Thất cấp vũ tôn nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ánh mắt vậy mà, biến rất là chờ mong. Mà đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Là Phòng Sơn Vinh. Thực lực của hắn yếu nhược, đối mặt một cái lục cấp vũ tôn có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng xúc lại cường độ cao quần chiến đến, liền tương đối dễ dàng bị đả thương. Mà căn cứ trước mấy trận chiến đấu kịch liệt, Phòng Sơn Vinh trọng thương. Thường thường chính là ồ hải bọn họ bên kia tình hình chiến đấu chuyển biến xấu khởi đầu cùng điều động. Có chút nhanh. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày khẽ nhíu một cái. Võ hồn điện lần này thất cấp vũ tôn đội ngũ tựa hồ là có điểm quái gì, để cho trong lòng hắn trung quy có điểm không đúng cảm giác. Bên kia mấy cái địa tôn cảnh dường như so như thường mạnh hơn một ít. Cái này một cái thất cấp vũ tôn thật là ít cũng là một cái tương đối an hiểu tại phòng ngự gia hỏa, hơn nữa thực lực dường như cũng có chút cường. Bất quá, Như là đã nộp lên tay, hơn nữa tình hình chiến đấu cũng rất khẩn cấp, Sở Thanh Vân lúc này lại cũng không có cái gì suy nghĩ nhiều thời gian. Hắn phải giải quyết nhanh một chút quyết bên này, sau đó đi trợ giúp ồ hải bọn họ. Thiên Long Thánh Thể. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhiều nguyên lực trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra trong chớp mắt ở chung quanh thân thể. Ngưng tụ thành một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên lực long ảnh. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động càng là trong nháy mắt theo trên thân bộc phát ra. Tựu liền không gian kia cầm cố đều đột nhiên rung động một cái. Tiên thiên thánh thể. Ô hải mấy người đều là khí sắc vui vẻ. Bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân một khi thôi động lên tiên thiên thánh thể đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn, sẽ có ưu thế áp đảo, sẽ rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chống đỡ, chống đỡ. Chỉ cần có thể kiên trì một hồi, Hoắc Huyên bên kia liền có thể giải quyết. Mấy trong lòng người đều là âm thầm cổ động. Mà võ hồn điện bên kia, vô luận mấy cái địa tôn cảnh, vẫn là cái kia thất cấp vũ tôn, thấy tiên thiên thánh thể sau, đều là khí sắc đột nhiên cả kinh. Nhưng cùng trước kia bất đồng là, bọn họ trong nháy mắt kế tiếp, lại toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thất cấp vũ tôn càng là, không nhịn được cười lên ha ha, ha ha, tiên thiên thánh thể quả nhiên là tiên thiên thánh thể. Ha ha ha ha. Thần sắc hắn hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, giống như là đang ngó chừng vô tận bảo tàng một dạng. Ánh mắt này để cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm giác có chút quen thuộc. Bọn họ gặp thứ nhất binh giáp lục cấp vũ tôn Ngân Giác, trước đây xem Mông Chí Đạt tiên thiên linh thể thì dường như chính là cái này hình dạng. Ám Thạch tiểu đội mấy người đều cảm giác không thích hợp. Mà thất cấp vũ tôn cũng là nụ cười nhanh chóng thu hồi, con mắt tử tử tiếp cận Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu tử, ta trước đó liền nghe nói qua ngươi, hỗn ở một cái yếu đội ngũ nhỏ trong chuyên môn đối trả cho chúng ta võ hồn điện thất cấp vũ tôn, đáng tiếc a các ngươi hôm nay, gặp ta. Ầm. Một cổ mạnh mẽ khí tức đột nhiên bạo phát lên. Là ổ hải bọn họ bên kia. Võ hồn điện ba người kia lục cấp vũ tôn, lúc này đúng là tất cả đều bao phủ ở ba cái quang mang bắt đầu khởi động toàn thân giáp trụ trong. Đó là binh giáp. Cái này, điều này sao có thể? Sở Thanh Vân mấy người, nhất thời khiếp sợ không thôi. Binh giáp lục cấp vũ tôn, so thất cấp vũ tôn còn ít ỏi hơn. Trừ ngay từ đầu vận khí tốt hai lần, Sở Thanh Vân bọn họ tại đây đầu nguồn khu vực chiến đấu hai tháng cũng không có gặp lại qua một lần binh giáp lục cấp vũ tôn. Mà bây giờ lại vừa đưa ra ba cái. Không đúng. Sở Thanh Vân đột nhiên nhìn chăm chú về phía thất cấp vũ tôn. Có thể để cho ba cái binh giáp lục cấp vũ tôn cùng nhau làm đội viên mình thủ hạ kia thất cấp vũ tôn. Một cổ càng cường đại hơn khí tức. Trong nháy mắt theo thất cấp vũ tôn trên thân bộc phát ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Lúc này trên người hắn cũng xuất hiện nhất tầng giáp trụ. Áo giáp kia toàn thân hắc sắc, phía trên chẳng những có hắc mang lưu chuyển, chung quanh còn che lấp từng đạo chói mắt lôi điện, liên tiếp phát ra làm người sợ hãi tiếng tí tách. Vẹn vẹn xem một chút. Cũng làm người ta cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm. Cái này rõ ràng so binh giáp càng mạnh. Tiên thiên thánh thể thực lực còn cường đại như vậy, định là nhân loại đỉnh cấp thiên tài. Bản tướng quân thích nhất giết thiên tài, xem ra ta đây lôi kiếp tướng giáp, hôm nay sẽ dính vào thánh thể chi huyết. Nhớ kỹ, giết ngươi người là võ hồn điện Hắc Ma Sơn tướng quân. Chịu chết đi. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, thất cấp vũ tôn Hắc Ma Sơn tướng quân bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh như tia chớp lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tướng quân, rõ là vậy trong tin đồn tướng giáp. Ô hải mấy người, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, cổ họng phát khô, không dám tin tưởng nhìn về phía đạo thiểm điện kia vậy thân ảnh. Bọn họ ám thạch tiểu đội. Vậy mà gặp được võ hồn điện tướng quân. Một phó tướng giáp trăm vạn chiến công. Nhưng bọn hắn lúc này lại là không có bất kỳ mừng rỡ cùng hưng phấn, ngược lại trong lòng tràn ngập lo sợ không yên cùng sợ hãi. Phóng nhãn toàn bộ U Linh phủ chiến trường, võ hồn điện biên tướng quân tổng cộng số lượng có lẽ đều không đủ 100. Vậy căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó. Ha ha, chết. Nhanh như tia chớp tới gần. Hắc Ma Sơn tướng quân ngón tay hơi cong, bàn tay hắc mang cùng lôi quang tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo lệnh người cảm thấy da đầu tê dại lực lượng đáng sợ, từ trời rơi xuống, một chưởng hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Ở một chưởng này phía dưới, không gian phảng phất đều có thể nổ tung một dạng. Sở Thanh Vân lúc này khí sắc càng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Dù cho thôi động lên tiên thiên thánh thể theo Hắc Ma Sơn tướng quân bàn tay đùng lôi điện chỗ ấy, hắn vẫn là cảm thụ được mãnh liệt nguy hiểm. Một chưởng này rất mạnh. Kiếm thất. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Nguyên lực long ảnh rung động, kiếm đạo ba đồng bạo phát. Sở Thanh Vân trong nháy mắt đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trong tay trong chớp mắt ngưng tụ lại một đạo hai thước kiếm quang, một kiếm hướng về phía trước nghênh kích ra. Phong bạo gào thét trong. Lôi điện xoay quanh bàn tay, sáng ngời chói mắt kiếm quang ở giữa hai người ầm ầm đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Nhưng sau một lát, Sở Thanh Vân lại đột nhiên biến sắc. Cái kia ngưng tụ toàn lực kiếm quang, dĩ nhiên tại Hắc Ma Sơn một dưới trường theo đầu trên khởi đầu nhanh chóng nổ tung vỡ vụn. Thình thịch. Trong nháy mắt kiếm quang nổ tung. Hắc Ma Sơn cánh tay trầm xuống, đi qua bắn bay kiếm quang mảnh vụn. Một trường mang theo đùng lôi điện ầm ầm vỗ vào Sở Thanh Vân ngực. Một cổ cự lực trong nháy mắt hướng trong cơ thể hắn quét sạch tàn phá bừa bãi đi. Hừ. Sở Thanh Vân đau hừ một tiếng, lập tức thuận thế chợt lui ra. Đạp ở giữa trời cao, hắn đúng là một đường rời khỏi mấy ngàn thước, mới thất tha thất thểu miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà đứng ổn sau càng là một búng máu không nhịn được trực tiếp theo trong miệng xuất ra đến, khí sắc đột nhiên biến phải trắng bệch. Một kích bị thương. Hoàn toàn không phải là đối thủ. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1948. Đuổi theo cho ta. Ha ha ha, nữa tiếp ta một quyền. Cười ha ha một tiếng. Hắc Ma Sơn tướng quân xuất thủ lần nữa. Hắn lại một lần nữa nắm lên nắm đấm, quyền thượng hắc sắc lực lượng cùng lôi quang điên cuồng ngưng tụ, một quyền đánh ra, hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Cuồng bạo mà lại sức mạnh mạnh mẽ ba động, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được mọc lên hàn ý. Hắc Ma Sơn tướng quân, mặc dù chỉ là thất cấp vũ tôn, vừa mới đạt đến thiên tôn cảnh, nhưng hắn dù sao có tướng giáp, là võ hồn điện tướng quân. Kích sát nhân loại bình thường thất cấp vũ tôn, hắn đều cũng không có gì quá lớn cảm giác. Bất quá lần này bất đồng. Sở Thanh Vân tuy là chỉ là một tứ cấp vũ tôn, nhưng Sở Thanh Vân là tiên thiên thánh thể, hơn nữa thực lực còn cường đại dị thường. Chảm giết một người loại thiên tài, thuận tiện thu hoạch một thánh thể. Đây không thể nghi ngờ là để cho Hắc Ma Sơn tướng quân trong lòng biến phải hưng phấn. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến phải xấu xí. Theo trước đó một kích kia trong, hắn có thể đủ nhìn ra, giữa hai người thực lực sai biệt rất lớn. Nếu như không có tiên thiên thánh thể vậy cường đại phòng ngự, ban nãy một quyền kia, hắn có lẽ võ thể sẽ trực tiếp bị đánh phải vỡ ra. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Rơi vào trong tay hắn, ta kết quả có lẽ so mấy cái rơi xuống trên tay ta võ hồn điện phổ thông thất cấp vũ tôn cũng không tốt gì. Không có năng lực địch. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động, trong lòng ám tự có tính toán. Hắn tuy là có khả năng tương đối buông lỏng kích sát võ hồn điện thất cấp vũ tôn, nhưng này dù sao chỉ là phổ thông thất cấp vũ tôn. Cái loại này thất cấp vũ tôn có thể nói là yếu nhất thất cấp vũ tôn, thực lực ở vào nhất tầng thiên tôn cảnh cường giả. Mà Hắc Ma Sơn tướng quân không giống nhau. Có tướng giáp, thân là võ hồn điện tướng quân, hắn coi như đặt vào nhân loại thất cấp vũ tôn chỗ ấy, chỉ sợ cũng là trong nổi bật người. Dù sao cũng là kém. Vũ tôn cảnh ba cái cảnh giới. Hơn nữa còn là thiên tôn cảnh cùng địa tôn cảnh chinh lịch. Sở Thanh Vân bây giờ còn hoàn toàn không phải gia hỏa này đối thủ. Xâm La Thiết Bích. Đối mặt khí thế hung hăng một quyền, Sở Thanh Vân cũng không có qua nhiều chần chờ, trực tiếp vận dụng ra thất giai võ hồn. Nhiều nguyên lực nhanh chóng tụ tập. Xung quanh Hắc Mang bắt đầu khởi động Xâm La Thiết Bích, bị hắn khống chế tầng chồng lên nhau, gào thét thẳng đến Hắc Ma Sơn tướng quân đi. Mà chính hắn càng là tốc độ cao nhất nhằm phía ồ hải mấy người. Mặc dù đúng cũng định muốn rút lui, nhưng hắn còn không đến mức hướng trước đó võ hồn điện thất cấp vũ tôn như vậy, liền đồng đội mình đều trực tiếp vứt bỏ. Thất giai võ hồn chút tài mọn. Ầm. Phía sau vang lên một tia chớp nổ vang. Xung quanh trọng chồng lên nhau Xâm La Thiết Bích ở Hắc Ma Sơn tướng quân dưới nắm tay, giống như là giấy một dạng, bị trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hắc Ma Sơn tướng quân cười một tiếng dài, càng cường đại hơn không gian cầm cố, đến áp chế đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà chính hắn cũng vậy, cấp tốc ép về phía Sở Thanh Vân. Đáng chết hỗn đàn. Sở Thanh Vân không khỏi cắn răng. Cái này Hắc Ma Sơn tướng quân thực lực thực sự quá mạnh, coi như Xâm La Thiết Bích cũng vẻn vẹn chỉ là tranh thủ một cái xoay người thời gian. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng là không cho hắn do dự. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trong tay bỗng nhiên giấy lên một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh hai thước hỏa diễm trường kiếm. Đáng sợ nhiệt độ tản ra. Ở đó tím ngọn lửa màu đỏ chung quanh, không gian cầm cố dường như đều biến có chút lòng động. Kiếm thất. Sở Thanh Vân nắm hỏa diễm kia trường kiếm thôi động lên toàn lực, một kiếm chạm về phía sau, nghênh kích ở trên Hắc Ma Sơn tướng quân một quyền kia. Cháy hừng hực kiếm quang lướt ầm ầm ra. Vậy cường đại cực nóng lực lượng, để cho Hắc Ma Sơn tướng quân che giấu ở mặt nạ xuống mặt đều không khỏi hơi biến. Thình thịch. Một quyền hung hăng oanh thượng. Hỏa diễm nổ tung, kiếm quang vỡ nát. Sở Thanh Vân rên lên một tiếng, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn vẫn nhìn đau, thuận thế tiếp tục nhằm phía ồ hải mấy người bên kia. Mà một quyền này đánh ra sau, Hắc Ma Sơn tướng quân cũng là bị bức dừng lại truy kích, thân thể không tự chủ được rung động chốc lát, mới hóa giải cái này nóng rực lực lượng. Hỏa diễm này, tốt lực lượng cường đại. Hắc Ma Sơn tướng quân trong mắt không khỏi hiện ra nồng nhiệt vẻ. Thân là võ hồn điện người, hắn thích nhất chính là loại này có khả năng trực tiếp tăng cường thực lực ngoại vật. Không hổ là tiên thiên thánh thể, bảo vật chính là nhiều, cái này đoàn hỏa diễm cũng là ta. Thân hình chớp động. Hắc Ma Sơn tướng quân lại một lần nữa động thân truy kích. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại cũng đã nhân cơ hội tới gần ồ hải bọn họ bên kia, không chút nào do dự chính là một kiếm quét qua. Kiếm thất. Cháy hừng hực kiếm quang ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Võ hồn điện sáu người kia tất cả đều không chút nào do dự, mang theo mỗi người vong linh liền chợt lui trốn chạy trốn ra ngoài. Có thể ép dừng Hắc Ma Sơn tướng quân một kiếm cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được phải. Đi! Sở Thanh Vân thu hồi tượng đá, bắt lại phá không lưu ly châu, mang theo ồ hải bọn họ liền cùng nhau cấp tốc xông ra. Thân ở phá không lưu ly châu bên cạnh, hắn cảm giác không gian xung quanh cầm cố. Áp lực cũng là trong nháy mắt biến nhỏ rất nhiều. Giao thủ không lâu sau, Sở Thanh Vân cùng với ồ hải mấy người bọn họ cũng không có thù quá trọng thương, sở dĩ có thể miễn cưỡng bảo trì tốc độ nhanh nhất. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội vì thế thậm chí đưa các nàng võ hồn vũ dực đều cho trực tiếp thi triển ra. Nhưng Hắc Ma Sơn dù sao là một tướng giáp thất cấp vũ tôn. Tại không gian cầm cố dưới áp lực, vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền thi triển ra cấp tốc, như một đoàn điện quang một dạng đuổi tới Sở Thanh Vân phía sau bọn họ. Tiểu tử, ta nói rồi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Quát lạnh trong tiếng, Hắc Ma Sơn tướng quân lại lần nữa giơ tay lên, ngưng tụ lại đen kịt lực lượng cùng lôi điện, một chưởng hung hăng oanh về phía trước. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Đáng ghét. Kiếm thất. Sở Thanh Vân trong tay hỏa diễm sôi trào, lại là một kiếm chém ra, một đạo cháy hừng hực kiếm quang xẹt qua chân trời bổ về phía sau. Thình thịch. Mãnh liệt va chạm. Lại lần nữa ầm ầm bạo phát. Hắc Ma Sơn tướng quân mấy người truy thế bị trong nháy mắt ép dừng, bạo phát lực lượng để cho ba cái binh giáp lục cấp vũ tôn đều sắp xuất thủ hết lực chống đỡ. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng lại là một búng máu tràn ra tới. Khí sắc trong nháy mắt biến, so với trước kia càng thêm tái nhợt. Mặc dù vận dụng tử hỏa thần binh, hắn lúc này cũng căn bản không phải Hắc Ma Sơn tướng quân đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng cắt đứt đối phương truy kích. Thậm chí, nếu không phải là thôi động lên cái này cường đại tiên thiên thánh thể, chính hắn hiện tại có lẽ đều đã bị trọng thương. Lại tới đáng chết, đuổi theo cho ta. Đuổi theo cho ta. Lại lần nữa bị bức dừng. Điều này làm cho Hắc Ma Sơn tướng quân cũng là có chút điểm nổi giận. Hắn lại một lần nữa bộc phát ra cấp tốc, nhanh chóng tới gần Sở Thanh Vân mấy người, nhưng mà nghênh tiếp hắn, nhưng lại là một đạo cháy hừng hực kiếm quang, đem hắn ép rừng rừng một cái. Truy trốn trong lúc đó, liên tiếp giao thủ. Song phương tốc độ đều vận lên không được, nhưng cũng rất nhanh, xa cách bọn họ ngay từ đầu giao thủ địa phương. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1949. Có dám đánh cuộc hay? Rót vào nhiều nguyên lực. Phá không lưu ly châu chung quanh, bao quanh nhất tầng lại một lần nữa phiền phức phù văn, đem Sở Thanh Vân nửa cái cánh tay đều bao phủ đi vào. Hắn đem cái này một bảo vật thôi động đến mức tận cùng. Không gian cầm cố bị tước yếu rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại như cũ, tránh không thoát phía sau truy sát. Hắc Ma Sơn tướng quân tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại hoàn toàn không chịu không gian cầm cố ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Mà một khi bị đuổi kịp, Sở Thanh Vân liền sẽ bị ép thôi động lên tử hỏa thần binh, ra tay toàn lực đem Hắc Ma Sơn tướng quân lại lần nữa đánh phải ngừng lại. Như vậy tuy là có thể tạm đảm bảo bình an, nhưng cứ theo đà này bọn họ lại vĩnh viễn cũng không thể chân chính bỏ rơi rớt cái này Hắc Ma Sơn tướng quân truy sát. Mỗi một lần xuất thủ, lực lượng khổng lồ trùng kích đều có thể để cho Sở Thanh Vân trong miệng tràn máu. Mặt biến sắc phải càng thêm tái nhợt. Hơn nữa quan trọng hơn là nhiều lần sau khi giao thủ, hắn đã nhận thấy được trong tay đoàn kia tử hỏa thần binh, lực lượng lại rõ ràng biến ít một chút. Cái này tử hỏa thần binh, dù sao cũng là vật tiêu hao. Mà hắn cũng căn bản không biết thế nào vì bổ sung năng lượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở Thanh Vân trao mày, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, trong đầu càng là nhanh chóng suy tư về ứng đối chi pháp. Bị võ hồn điện một vị tướng quân truy sát. Đây không thể nghi ngờ là một hồi phi thường to lớn nguy cơ. Dùng thánh lực thoát thân. Sở Thanh Vân trong khí hải còn có thừa lại hạ tối hậu một đạo tinh hoa kiếm thánh lưu cho hắn thánh lực. Nhưng nghĩ một lúc sau, hắn vẫn là lắc đầu. Thánh lực tuy là có khả năng vỡ vụn không gian, vượt qua hư không chạy trốn khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm cũng không ngăn cản được. Nhưng này có một thật lớn chỗ thiếu hụt. Khoảng cách quá ngắn. Lúc trước Sở Thanh Vân lấy một đạo thánh lực, mang theo hắn và Dược Sát Tôn giả hai người cũng mới di động vẻn vẻn hơn nửa Thiên Long Thành khoảng cách. bọn hắn bây giờ bên này, nhưng là có 6 người, hơn nữa còn là 6 cái, so dụng sát tôn giả càng mạnh địa tôn cảnh cường giả. Di động khoảng cách quá ngắn, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Hắc Ma Sơn tướng quân bọn họ sẽ nhanh chóng lại lần nữa đuổi theo. Dùng cũng là liếc dùng. Hẳn là chỉ có thể vận dụng thanh long võ hồn. Sở Thanh Vân chân mày, không khỏi mặt nhăn càng sâu. Hắn liếc mắt sau lưng tia chớp bao phủ thân ảnh, trong lòng càng là bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo hắn đối phó binh giáp kinh nghiệm, tướng giáp phòng ngự hẳn là so với nó tăng phúc lực lượng càng cường đại hơn. Thực lực sai biệt quá lớn. Coi như vận dụng thanh long võ hồn, Sở Thanh Vân cũng căn bản không có tuyệt đối chắc chắn có khả năng đánh chết Hắc Ma Sơn tướng quân. Có lẽ có thể giết chết, có lẽ không giết chết. Mà một khi không có thể giết chết, cái loại này kết quả cũng không phải Sở Thanh Vân muốn thấy được. Đáng chết. Đáng chết tướng giáp. Võ hồn điện làm sao sẽ có như thế vướng tay chân đồ đạc. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thầm mắng. Nhưng hắn nhưng không biết. Phía sau Hắc Ma Sơn mấy người lúc này càng là khiếp sợ vạn phần. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn, vậy mà theo Hắc Ma Sơn tướng quân điên cuồng đuổi giết trong chạy ra xa như vậy. Hắc Ma Sơn thế nhưng thất cấp vũ tôn, hơn nữa có tướng giáp. Toàn bộ U Linh Phủ, võ hồn điện bên kia, vũ tôn cảnh cường giả chừng hơn 30 vạn, thiên tôn cảnh số lượng cũng có hơn 2 vạn. Nhưng tướng giáp tổng cộng mới hơn 80 phó. Thình thịch. Lại lần nữa một kiếm chém ra cắt đứt Hắc Ma Sơn truy kích. Sở Thanh Vân ho mãnh liệt một tiếng. Lại là một búng máu theo khóe miệng, chậm rãi tràn ra tới theo quai hàm chậm rãi nhỏ xuống. Mà trong tay hắn hỏa diễm càng là đột nhiên nhảy động một cái. Hoắc huynh đệ, ngươi hỏa diễm này. Lúc này tử liền ồ hải bọn họ đều đã nhận thấy được, tử hỏa thần binh dường như so ngay từ đầu. Đã lui một vòng lớn. Đây là một cái vật tiêu hao. Sở Thanh Vân cười khổ nói. Nhiều lần liên tục liên tiếp đòn nghiêm trọng xuống, hắn khí tức thậm chí đều đã khởi đầu có một chút uể oải cùng suy nhược. Hoắc huynh đội trưởng, các ngươi. Nếu không đem ta ném xuống đi, ta dọc theo con đường này đã kéo các ngươi rất nhiều chân sau. Tứ cấp vũ tôn Hứa Xuyên bỗng nhiên nói ra. Coi như hiện tại, hắn là như vậy dựa vào hắn người mang theo. Mới có thể duy trì như vậy tốc độ cùng Sở Thanh Vân bọn họ bảo trì cùng nhau. Hứa Xuyên, ngươi còn không nhìn ra, chúng ta vấn đề căn bản cũng không phải là tốc độ. Ô Hải thở dài nói ra. So tốc độ, bọn họ ai có thể so có tướng giáp, lại có thể tiến hành không gian cầm cố Hắc Ma Sơn. Coi như Ô Hải, hoặc giả Sở Thanh Vân ở thời điểm hưng thịnh cũng căn bản không có khả năng hơn được. Hai bên đều là không sánh bằng. Mau một chút, chậm một chút, căn bản cũng không có khác biệt. Tốc độ là không có khả năng vứt phải rớt, nghĩ đánh lui cũng không khả năng. Vậy thì phải muốn làm biện pháp để cho Hắc Ma Sơn tướng quân bản thân buông tha tướng quân. Tướng giáp. Theo Ồ Hải, Hứa Xuyên nói chuyện. Sở Thanh Vân dường như nghĩ đến cái gì. Đội trưởng, chúng ta liên hợp quân bộ căn cứ. Cách nơi này gần nhất ở nơi nào, có xa lắm không? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. U Linh Phủ mênh mông rộng rãi, riêng là song phương khu giao chiến vực cũng là phi thường to lớn, sở dĩ Liên Hợp Quân Bộ tại đây chiến khu trong thiết trí có một chút căn cứ. Vậy coi như là một cái cung cấp bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục cùng chữa thương an toàn địa phương. Các nơi căn cứ chẳng những có trận pháp cấm chế thủ hộ, hơn nữa một dạng còn có thể có cường đại cửu cấp vũ tôn tòa chấn thủ. Nếu như có thể tới gần căn cứ, khẳng định có thể bước lui Hắc Ma Sơn bọn họ. Nhưng Ồ Hải nhưng là cười khổ. Căn cứ? Hoắc huynh đệ, cơ sự tình vẫn là ta cho ngươi biết, nhưng Trường Lưu Hà nơi này khoảng cách chúng ta quân bộ không phải quá xa. Vẫn còn ở quân bộ trực tiếp phóng xạ trong phạm vi, sở dĩ căn bản cũng không có căn cứ. chỉ có cái loại này quá xa khoảng cách quân bộ địa phương mới có thể thiết trí căn cứ chuyển tiếp. Ô Hải bất đắc dĩ giải thích. Đáng chết. Sở Thanh Vân không khỏi thầm mắng. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hỏi. Cách nơi này gần nhất, nhưng chiến đấu cường độ cao nhất chiến khu ở nơi nào? Khoảng cách gần nhất. Cường độ cao nhất. Hoắc huynh để ý ngươi là. Ô Hải cũng vậy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ là minh bạch Sở Thanh Vân muốn làm gì. Không sai, chúng ta liền liều mạng một cái, nhìn hắn Hắc Ma Sơn tướng quân có dám hay không cùng chúng ta đến đánh cuộc một lần. Sở Thanh Vân cắn răng nói ra. Cường độ cao chiến khu khẳng định thiên tôn cảnh cường giả tinh anh các thống lĩnh chỗ chiến đấu cùng lang bạt khu vực. Ở nơi nào đừng nói thất cấp vũ tôn, coi như càng mạnh bát cấp, cửu cấp vũ tôn đều bình thường có khả năng chạm lấy được. Sở Thanh Vân nơi này là một tiên thiên thánh thể ở võ hồn điện bên kia, với hàm ý phần thưởng thật lớn, rộng lượng bảo vật. Mà Hắc Ma Sơn chỗ ấy cũng là có một tướng giáp, vậy ý nghĩa trăm vạn chiến công cùng giết chết địch phương tướng quân vinh quang. Vọt vào cao cường độ chiến khu. Nếu như trước gặp là võ hồn điện bát cấp, cửu cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân bọn họ trước có chặn đường, phía sau có truy binh, tuyệt đối là một con đường chết. Mà nếu như trước gặp là nhân loại cường đại thiên tôn cảnh, ít không may khẳng định chính là có tướng giáp Hắc Ma Sơn tướng quân. Đây chính là một hồi đánh cược. Mà tiền đặt cược chính là bọn họ song phương tính mệnh. Hôm nay không...